ăn năn, con sức mình con xin hết lòng kêu vang xin Chúa. Lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Linh hồn sâu xa phạm tội, Chúa khoan dung chờ đợi. Giấc mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Lòng kêu van xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Hết lòng kêu van xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Mà thôi.